Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 231, thất tinh lô. Toàn trường yên lặng như tờ, cấm bảo đầy đủ quý giá. Hơn nữa này một khẩu thất tinh lô, tuyệt đối là cao cấp nhất đạo thần binh hóa thành cấm bảo. Cấm bảo một khi thức tỉnh, giống như là trúc nguyệt ở đây ra tay. Nói không chắc đều có thể đánh chết Diêu Quang Điện Chủ. Hắn tiết quan lại mạnh, cũng không thể đỡ được Trúc Nguyệt. Nếu là thả ở bên ngoài, Trúc Nguyệt trở bàn tay liền có thể đem hắn trấn áp lại. Nhưng là tiết quan trong cơ thể hộ thể chí bảo quá kinh người, dĩ nhiên chặn lại rồi thất tinh lô sức mạnh, để thiết bảo tài tiếc hận. Vừa nãy kém chút liền đánh chết tiết quan. Chỉ có điều để bốn phía tu sĩ giải ra chính là, vẫn là Tô Viêm này kinh thiên một cước, đem tiết quan cho đạp bay rồi. Đây cũng quá thô bạo rồi. Hắn liền tiết quan cũng dám đạp, nếu không phải là bởi vì thất tinh lô hiện lên để tiết quan tâm thần mất khống chế. Trong cơ thể thần năng bất ổn, Tô Viêm cũng không thể thực hiện được. Đi, hiện tại Tô Viêm chỉ có một ý nghĩ. Càng xa càng tốt, bình tĩnh bốn phía người ngây người thời khắc, xúc địa thành thốn vận chuyển, hắn vượt qua hư không, cấp tốc lui lại, hiện tại Bắc Đầu Kinh Các đã không an toàn, lần sau là đại năng pháp chỉ, lần sau sẽ là cái gì? Rất có thể sẽ đánh tới càng mạnh mẽ hơn thiên binh. Hắn tuy rằng nắm giữ thất tinh lô, thế nhưng thất tinh lô ở hiện tại Bắc Đầu Tinh căn bản không phát huy ra sức mạnh, bởi vì Bắc Đầu Tinh áp chế đại đạo, cấm bảo đều không ngoại lệ. Tô Viêm chỉ có thể chọn rời đi Bắc Đầu Kinh Các. Tiểu tử ngươi làm sao không đánh ra tiên binh mảnh vỡ? Đem hắn đánh chết, thiết bảo tài hung tợn mở miệng, móng vuốt lớn ôm Tô Viêm cái cổ. Trên người hắn có bảo vật hộ thể, ta nếu là đánh ra tiên binh mảnh vỡ, trong cơ thể thần năng cũng tiêu hao hết, đến thời điểm chạy đều chạy không thoát. Tô Viêm thầm hận, hắn đều phải đem long đồ đằng ẩn chứa thần năng hiện ra đến, đem tiết quan cho trực tiếp tiêu diệt. Nhưng là hắn liền đại năng pháp chỉ loại này hy thế bảo vật đều có. Trên người nói không chắc còn có những thứ đồ khác hộ thể. Tô Viêm không dám mạo hiểm. Long đồ đằng là hắn mạnh nhất hộ thân chi vật, hơn nữa chỉ có thể bạo phát một lần uy năng. Ầm ầm ầm, Bắc Đầu Kinh Các khu vực này tràn ngập kinh thế sát niệm, để này non sông muốn xoay chuyển lại đây. Tiết quan nhảy vọt một cái đứng lên đến, hắn toàn bộ cánh tay bị đánh nổ, nhưng là trong cơ thể hắn như thường hiện ra đến, tầng tầng đốt thế lửa giận, để vòm trời này đều biến sắc. Nhật nguyệt ánh sáng lộng lẫy không còn sót lại chút gì. Chỉ có tiết quan như là thần ma đứng sừng sững ở trong thiên địa. Chói lọi vòm trời, khu vực này tỏa ra làm người nghẹt thở lửa giận, nhưng là làm bốn phía tu sĩ lấy lại tinh thần thời khắc. Phát hiện Tô Viêm đã biến mất rồi, một tia tung tích đều tìm không được. Vù, tiết quan lãnh khốc, toàn bộ mái tóc múa tung. Toàn thể sát quang cuồn cuộn, hắn trả giá bằng trời đánh đổi, nhưng là không nghĩ tới Trúc Nguyệt sẽ vì Tô Viêm hộ đạo. Đem thất tinh lô đều giao cho hắn, điều này làm cho tiết quan rất tức giận. Tô Viêm đã tiến vào hắn cái thứ nhất muốn giết danh sách ở trong. Giết, hắn phát ra một tiếng kêu giận dữ, dường như biển máu ở cuồn cuộn, hai mắt phút chốc mờ. Đã có đại đạo thiên nhãn huy năng, từng sợi ánh mắt, xuyên thủng hư không, như cùng một loại bảo kính, có thể ở trong hư không lùng bắt Tô Viêm tung tích. Vù, bên ngoài ngàn dặm một cái nào đó hư không, trong giây lát ong ong, tiết quan ánh mắt soi sáng ở đây, hiển lộ ra Tô Viêm cùng thiết bảo tài cái bóng, bọn họ hiện tại chính ở trong hư không bắt đầu vượt qua. Tô Viêm ở đây, giết cho ta. Vùng đất này ẩn núp rất nhiều tu sĩ. Có tiết ra, có Diêu Quang Điện, những thế lực này đều muốn đem Tô Viêm bắt lại, đặc biệt còn có Thái Thượng Trưởng Lão dưới trướng Nhân Mã. Những người này đều một mạch lao ra, lấy ra sát khí oanh kích hư không, muốn đem Tô Viêm từ trong hư không chấn ra đến. Rốt cuộc ở vượt qua hư không thời điểm, tàu ngộ bất ngờ quá hung hiểm, hư không thâm thúy mà lại rộng lớn. Một khi gặp phải bất ngờ, đại nhân vật đều rất khó ứng đối. Trừ phi là tu hành thông thiên triệt địa cường giả, nhất định phải ngăn cản hắn. Hàn Tấn bọn họ khuôn mặt dữ tợn, 12,000 cân thiên tinh thạch đổ xuống sông xuống biển. Cho dù tốt tâm thái đều có thể tức điên a, đặc biệt là tiết gia chủ đại hận, đại năng pháp chỉ liền như vậy lãng phí. Hắn đau lòng bưng trái tim, hắn rõ ràng, tiết quan muốn mưu đoạt Tô Viêm kinh văn. Theo như hắn nói, muốn chiếm được hết thảy đại năng truyền thừa hắn còn chưa đủ tư cách. Sở dĩ Tô Viêm xuất hiện, trái lại thành tiết quan hy vọng. Leng keng, mấy chục tu sĩ lấy ra thần binh lợi khí leng keng vang vọng. Chém đánh hư không, một khi hư không bị quấy dày, Tô Viêm liền rất khó vượt qua hư không rồi. Vù, Tô Viêm không có mạo hiểm, nhảy vọt một cái chui ra hư không, lại một lần nữa xuất hiện ở trong thiên địa thời khắc. Hắn toàn thể thần quang dâng trào, bên trong phun tinh huyết như thần lô thiêu đốt, trong mệnh tuyền lan tràn từng sợi thánh uy, ầm ầm. Tứ phương cương vực sụp ra, rất khó chịu đựng Tô Viêm trong cơ thể giác tỉnh gợn sóng. Có thể nói từng tòa núi lớn ở đây hiện lên. Mà trong cơ thể hắn mở ra một cái lại một cái thánh môn. Làm chín đại thánh môn mở ra thời khắc, dường như chín luân kiêu dương đang rung động ầm ầm, mông lung đi ra rồi giao đến cực điểm sóng pháp lực. Xông lên tận trời. Đều cút ngay cho ta. Tô Viêm mắt tách thần mang, có sát khí đang dập dờn, khí tức của cơ thể hắn quét ngang mà ra. Đây là chín đại thánh môn. Tô Viêm mở ra chín đại thánh môn, những tu sĩ này sờn cả tóc gáy. Tu hành ở đạo môn cảnh tu sĩ kêu thảm thiết, như là nhìn thấy lũ bất ngờ vọt tới, từng cái bị cuốn bay, thân xác đều ở nát tan. Bọn họ rất khó sống sót, mặc dù là thần thông cảnh tu sĩ cũng khắp cả người phát lạnh. Chín đại thánh môn hiện ra đến thần năng, quá dồi dào cùng hung mãnh, để bên trong cơ thể của bọn họ thần thông mật môn đều bị đè ép rồi. Tô Viêm toàn thể thần lực hiện lên, toàn bộ mái tóc vũ động, dường như kiêu dương bay lên không, thần hà vạn trưởng, vù. Tô Viêm lấy sơ thủy kinh lực lượng, thân xác cùng thánh môn hợp nhất, diễn biến chân long bí thuật. Hắn dường như một cái hoàng kim long, vận chuyển xúc địa thành thốn, lấy tốc độ cực nhanh quét ngang khu vực này. Bọn họ như là một đám gà đất chó xanh, dồn dập bay ra ngoài. Chín đại thánh môn, tinh không giác chiếu ra hình ảnh, để các đường vũ trụ cường giả thất sắc. Có người đều đứng lên, kinh hãi gần chết. Tô Viêm mở ra chín đại thánh môn, đây là mạnh nhất căn cơ, đủ để ở đạo môn cảnh xưng tôn. Chẳng trách hắn ở cửa thứ ba thử thách đứng hàng đệ nhất. Được lắm Tô Viêm, ta còn thực sự coi thường hắn rồi. Hàn Tấn đều khó có thể tin, chín đại thánh môn a, Tô Viêm dĩ nhiên mở ra dòng giã chín cái. Đây là vô địch gốc gác thể hiện, nếu là diễn hóa ra thần thông mật môn, nói không chắc có thể dựng dục ra kinh thế đại thần thông. Nhất định phải giết hắn, con trai của ta quán quân trên đời, hắn nên chết trẻ. Tiết gia chủ hai mắt tất cả đều là tàn lãnh, không diệt trừ Tô Viêm, hắn ăn ngủ không yên. Tô Viêm toàn thể thần lực cuồn cuộn hiện lên. Quét ngang bốn phía bát hoang, thần thông cảnh tu sĩ đều rất khó chống đỡ được hắn. Khu vực này nhuộm đỏ huyết, thậm chí tứ phương vọt tới tu sĩ run rẩy. Ai có thể đỡ được nằm trong loại trạng thái này Tô Viêm? ầm ầm, trong chớp mắt, thiên uy mênh mông, một cái đáng sợ bàn tay lớn trong giây lát mở rộng mà đến, che kín bầu trời. Một bàn tay này lan tràn hùng vĩ khí tức, tựa hồ bắt đầy trời thần ma, thậm chí thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc, đều có chân long bị tóm trụ hình ảnh phơi bày ra. Hình ảnh cực đoan kinh người. Phanh, cầm long vậy áp lực tập thân, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài nghẹt thở, cũng bị một chưởng này cho đập chết. Bọn họ ngơ ngác, đây là cầm long thủ, thuộc về với đỉnh cấp đại thần thông. Tiết quan vận chuyển cầm long thủ, bên ngoài ngàn dặm khóa chặt kẻ địch, lấy người thủ cấp là điều chắc chắn, tuyệt đối là cầm long thủ. Tiết quan chí tôn gốc gác tưởng thật kinh thế, bắt đầu biểu lộ ra đại năng truyền thừa gốc gác, thậm chí hắn hiện tại nhưng là đứt đoạn mất một cánh tay, lại vẫn có thể xuyên qua ngàn dặm hư không trấn áp Tô Viêm. Tô Viêm quá làm người tiếc hận, chín đại thánh môn, nghịch thiên căn cơ, hơn nữa hắn tuyệt cường thân xác, đây là vô địch gốc gác, tương lai nói không chắc có thể giết ra chí tôn trẻ tuổi phong thái. Đồng đại xưng bá, ha ha ha, Tiết gia chủ cười to nói, đáng tiếc nha đáng tiếc, Tô Viêm sinh sai thời đại, không nên cùng con trai của ta quán quân sinh ở một thời đại. Muốn trách thì trách hắn cha mẹ không nên để hắn xuất thế. Tinh không giác chiếu hình ảnh, cực kỳ hung hiểm, mênh mông cương vực run lên, vòng trời âm trầm lại, bàn tay này che kín bầu trời. Này cầm long thủ thuộc về với cao cấp nhất đại thần thông. Chấn áp xuống thời khắc, núi cao run lên, cương vực lún xuống, hết thảy tất cả đều phải bị đánh nứt. Ầm ầm, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, thể như thương khung, trong con người sát quang vỡ mây xanh. Hắn dường như bị phong ấn thân xác, từng tầng tỏa ra chí cương chí bá khí tức. Phảng phất một cái chí tôn thể đang giải phong, làm thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc. Tô Viêm phảng phất một viên to lớn tinh thể ở giác tỉnh, lượn lờ dũng bá thiên hạ kình khí. Đây là bá thể thuật. Khai dương cự tử con ngươi đều đỏ, chòm sao bắt đầu thất truyền bá thể thuật. Một khi tu thành, có thể vượt qua chém giết địch thủ, tăng lên bí thuật thần thông quá hiếm thấy. Bá thể thuật chính là cao cấp nhất bí thuật, chính là bắt đầu một mạch trấn giáo thần thông. Hàn Đồng bọn họ cũng không nghĩ tới, Tô Viêm từ bắt đầu kinh các được thần thông, dĩ nhiên đúng là bá thể thuật. Bọn họ trong lúc nhất thời khó có thể chịu đựng bá thể thuật trạng thái Tô Viêm, giãn ra tứ chi, khí tức mạnh mẽ leo lên đến thần thông bí cảnh. Giờ khắc này, hắn toàn thể khí tức sôi trào thời khắc, xé rách hư không, mặt đất đều nứt ra từng cái màu đen khe lớn. Nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, khiến người ta ngơ ngác, thế hệ trước hãi hùng khiếp vía, đây là bí thuật gì? Đem Tô Viêm chiến lực cất cao đến một bước này. Phanh, xúc địa thành thốn vận chuyển, Tô Viêm hóa thành một đạo tàn ảnh, vượt qua hư không. Tránh thoát cầm long thủ trấn áp, hắn vừa rời đi, khu vực này đều lún xuống, hư không nổ tung, cầm long thủ uy năng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Chạy trốn nơi đâu? Tiết quan lãnh khốc, lại một lần nữa mở thiên mục, xuyên thủng hư không, lập tức liền nhìn thấy Thiết Bảo Tài thồ Tô Viêm, hai người bọn họ hợp lực vận chuyển xúc địa thành thốn. Tốc độ kinh người. So với bình thường pháp tướng cảnh tu sĩ còn nhanh hơn. Dù sao cũng là xúc địa thành thốn đại thần thông, ngăn cản hắn, không thể để cho bọn họ chạy trốn. Nơi này mai phục không ít tiết ra những thế lực này nhân mã. Từ trong núi rừng xung phong đi ra, lấy ra thần binh lợi khí, oanh bổ hư không, hiên ngang, Tô Viêm hai mắt trợn trừng. Cơ thể hiện lên chí cương chí bá khí tức, diễn hóa ra chân long bí thuật, sức mạnh kinh người quét ngang khắp nơi, để đánh về phía bọn họ. Chỗ ở trên hư không các loại thần binh lợi khí đều ở chôn vùi, mà trong cơ thể hắn khí tức mãnh liệt mà ra, hoàng kim thần mang cuồn cuộn mà ra, mảnh rừng núi này đều ở ong ong, tảng lớn cổ thụ đều theo tiếng bẻ gãy, có chút tu sĩ đều bị chấn khí huyết quay cuồng, miệng phun nịch huyết, bọn họ đều là kinh sợ. Bá thể thuật trạng thái Tô Viêm, chiến lực cực đoan mạnh mẽ, pháp tướng cảnh tu sĩ không ra, sợ là rất khó đem hắn kiềm chế lại. Đi nhanh lên, Thiết Bảo Tài gầm nhẹ, xung nhanh chóng, hơn nữa bọn họ không đang lựa chọn ở trong hư không vượt qua. Xúc địa thành thốn cũng có thể ở trên đại lục vượt qua. Tốc độ tuy rằng chậm một ít, nhưng là bọn họ nhất định phải mau chóng rời xa tiết quan. Ầm ầm, khu vực này cuồng bạo, đánh tới tu sĩ có rất nhiều. Thiết Bảo Tài một đường cuồng xông lên, Tô Viêm biểu hiện lành lạnh, hắn đứng ở Thiết Bảo Tài trên lưng, khí thế bàng bạc, oanh, hắn vung đầu nắm đấm, toàn bộ cơ thể khí huyết sôi trào, dường như một tôn tuổi trẻ thiên thần sẽ vung quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa bá tuyệt uy thế, bình thường thần thông bí cảnh tu sĩ rất khó chống đối hắn, không ngăn được hắn. Liên miên tu sĩ nuốt hận, bị Tô Viêm nắm đấm cho đánh nổ. Pháp tướng cảnh tu sĩ không ra, muốn ngăn lại Tô Viêm. Chuyện này căn bản là không thể, chủ yếu là bá thể thuật kinh người, đem Tô Viêm chiến lực cất cao đến thần thông bí cảnh. Khí tức cuồng đáng sợ, để vọt tới tu sĩ run rẩy. Tô Viêm ngươi để mạng lại, tiếng thảm thiết nổ vang. Thiết Bảo Tài sợ hãi, là câu bằng vọt tới, hắn cố nhiên già nua, lần trước cũng bị thương nặng, nguyên khí tổn thất lớn, nhưng là hắn y nguyên có thể phát huy ra pháp tướng cảnh chiến lực. Cú đấm này oanh đập lên, sau lưng của hắn đều dựng lên một cái to lớn cái bóng. Pháp thiên tượng địa hiện ra, hủy diệt khí tức mênh mông hướng về Tô Viêm. Dường như một tầng biển xanh sóng lớn bao phủ tới, thanh thế dọa người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.